Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1149, tháo chạy. Sư huynh, bên trong còn có thật là nhiều người. Chạy mau đi, Quang Minh thần giáo còn có thật là nhiều người à? Triệu Minh Tu lại cũng không kềm được, đột nhiên lắc người một cái, nhảy xuống, lớn tiếng hét, mau lui về phía sau lui. Bọn họ muốn lao ra ngoài. Đồ chơi gì? Bên trong còn có rất nhiều người. Đám người nghe nói như vậy, đều có chút không quá tin tưởng. Dẫu sao, mới vừa đều đã có gần 20.000 cái Quang Minh thần giáo giáo chúng vọt ra. Một phen kịch chiến, chết hơn nửa, chết chết, chạy đã chạy, cái này sẽ cũng không biết chạy đi nơi nào. Làm sao có thể còn có rất nhiều người? Quang Minh thần giáo chẳng lẽ cũng giết không xong sao? Ùng ùng, bỗng nhiên, tông môn bên trong truyền tới từng trận ùng ùng tiếng bước chân. Nghe cái thanh âm này, tựa hồ là có thiên quân vạn mã ở lao nhanh tới như nhau. Diệp sư huynh, Trần Đông Lai đã không kịp làm suy tính quá nhiều, lớn tiếng kêu một tí. Diệp Tinh Hà cũng đã tỉnh ngộ lại, khẽ gật đầu, và Trần Đông Lai đột nhiên tiến lên. Hai người đánh ra một đạo kết giới, đem toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông cửa cho phong bế. Đại sư huynh, mau dẫn người lui về phía sau rút lui. Trần Đông Lai xông lên, Diệp Trần lại kêu một tiếng. Được, Diệp Trần cũng không dám trì hoãn, lập tức mang người lui về phía sau rút lui. Cái khác ba đại tông môn người tự nhiên cũng không dám trì hoãn, đều bắt đầu lui về phía sau rút lui, lập tức rút ra hai cây số xa. Mới vừa lui xuống, chỉ nghe được một tiếng nổ kịch liệt âm. Nguyên lai là Trần Đông Lai và Diệp Tinh Hà tổ hai người thành kết giới đều đã bị chọc thủng. Tựa hồ cũng không ngăn cản được bên trong đánh vào. Ùng ùng, kết giới hoàn toàn bể tan tành. Trần Đông Lai và Diệp Tinh Hà cũng đã lui xuống. Bụi bặm tan hết, chỉ gặp Thuần Dương Tiên Tông tông môn bên trong đã lao ra một đám người. Người mặc Quang Minh thần giáo đệ tử phục trang. Cơ hồ tất cả đều là xuất khiếu kỳ và phân thần kỳ cường giả. So với trước đó những người đó, cũng cao hơn ra một tầng thứ. Nói cách khác, mới vừa mới xuất hiện một nhóm người kia, chỉ là Quang Minh thần giáo vòng ngoài mà thôi. Hiện tại cái này một nhóm người, mới là Quang Minh thần giáo tinh nhuệ. Nghĩ như vậy, mọi người trong lòng đều là rung động. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Quang Minh thần giáo rốt cuộc là lại có bao nhiêu người à? Cái này đã có chừng mấy chục ngàn người xuất hiện. Diệp Trần và Tiết Thanh đám người trong lòng hơn nữa rung động. Bọn họ trước đi qua Quang Minh thần giáo trụ sở chính, vậy không thấy như thế nhiều người. Làm sao hiện tại, số người này cũng lật thật nhiều lần. Chẳng lẽ, Quang Minh thần giáo trừ trụ sở chính, còn có rất nhiều phân đà. Nếu không, là không có cách nào giải thích trước mắt loại chuyện này. Chúng ta có thể không phải là đối thủ. Diệp Tinh Hà và Trần Đông Lai đứng ở phía trước nhất. Nhìn một màn này, Diệp Tinh Hà cũng là nuốt nước miếng một cái, không nhịn được nói một câu. Hắn đã có thể cảm nhận được, ở nơi này chi đội ngũ phía sau, tựa hồ đã có mấy phân thần trung kỳ cường giả, mặc dù còn không phải là phân thần hậu kỳ. Nhưng bọn họ xuất hiện, cũng chỉ có thể đem Trần Đông Lai và Diệp Tinh Hà các người lôi ở. Cứ như vậy, còn lại Quang Minh thần giáo đệ tử, một khi đối với bốn đại tông môn liên quân phát động tấn công, bọn họ liền không chịu nổi. Trước lúc này, nếu như không phải là có Diệp Tinh Hà và Trần Đông Lai cái này hai cái siêu cấp cường hãn người hỗ trợ, dựa vào bốn đại tông môn đệ tử, thật ra thì đã sớm không chịu nổi. Dưới mắt, một khi bọn họ hai người bị người khác cuốn lấy, vậy bốn đại tông môn liên quân khẳng định cũng là không được. Làm thế nào? Trần Đông Lai mở miệng hỏi nói. Chờ một chút đi, nếu như trưởng môn bọn họ có thể thủ thắng, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Diệp Tinh Hà trầm tư một tí, mở miệng nói. Đó là chúng ta cơ hội cuối cùng. Mất đi cái này, liền lại cũng không có biệt cơ hội. Lời này vừa ra, Trần Đông Lai vậy trầm mặc lại, không nói gì. Đích xác là như thế cái đạo lý. Chu Vận, Tư Mã Thiên bọn họ có thể thủ thắng, vậy thì đồng nghĩa với đánh bại Tiết Bình Long, còn có thể rảnh tay đối phó phía dưới những thứ này Quang Minh Thần giáo đệ tử. Nếu như bọn họ vậy thua, vậy thì Trần Đông Lai đã không dám đi xuống mặt suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Ùng ùng, đang suy nghĩ, trên bầu trời lại là truyền tới từng trận nổ ầm thanh âm. Đó là bốn đại tông môn trưởng môn và Quang Minh Thần giáo cao thủ đối chiến địa phương. Tất cả loại tiếng nổ âm này thay nhau vang lên, đem Diệp Trần bọn họ cũng chấn là sợ hết hồn hết vía. Ha ha ha, sư huynh, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có tiến bộ à? Sư đệ ta cũng không thể làm gì khác hơn là không khách khí. Đang cầu nguyện, một đạo liều lĩnh vô cùng thanh âm truyền tới. Cơ hồ tất cả Tử Lai Phong đệ tử cũng chợt trợn to mắt, ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bởi vì mới vừa truyền tới vậy một giọng nói, chính là Tiết Bình Long thanh âm nói chuyện. Nghe hết sạch cái thanh âm này, cũng biết Tiết Bình Long tự hồ là muốn thủ thắng. Dẫu sao, cũng chỉ có ở mau phải thắng thời điểm mới có cái loại này tiếng cười lớn. Xong rồi, tất cả Thuần Dương Tiên Tông đệ tử trong lòng cũng thoáng qua một đạo không ổn dự cảm. Tiết Bình Long thắng, thì đồng nghĩa với bốn đại tông môn trưởng môn đều thua. Cái này bốn lớn liên quân lần này hành động, há chẳng phải là vậy đánh bại. Bành, rất nhanh, từng đạo bóng người từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Tất cả đều ném xuống đất, cẩn thận vừa thấy, chính là Chu Vận và Tư Mã Thiên các người. Từng cái một sắc mặt trắng bệch, xem cái này dáng điệu, tự hồ rất không ổn. Tông chủ, tông chủ, bốn đại tông môn đệ tử lập tức tất cả đều xông lên. Đem bọn họ cũng đỡ lên, rút lui, Chu Vận vừa đứng lên, chậm một cái khí, trực tiếp nói, không muốn lưu lại nữa. Cái gì? Cái này thì rút lui. Đám người nghe nói như vậy, đều có chút mơ hồ. Dẫu sao, bốn lớn liên quân chuẩn bị như thế ít ngày, kết quả hiện tại thì phải rút lui. Lần này không thành công, vậy sau này há chẳng phải là hơn nữa khó mà thành công. Tông chủ, chúng ta, không cần hỏi, đi trước. Trở về rồi hãy nói. Diệp Trần cũng muốn hỏi lại điểm, nhưng bị Chu Vận trực tiếp cắt đứt. Nói, lúc này, Thuần Dương Tiên Tông người đều theo Chu Vận sau lưng, bắt đầu rút lui, mà Vô Lượng Điện người ở Tư Mã Thiên và Diệp Tinh Hà dưới sự dẫn dắt. Vậy bắt đầu rút lui, còn lại hai đại tông môn từ không cần nhiều lời. Lập tức, bốn đại tông môn người đều bắt đầu đi lui về lui. Sư huynh, chớ vội đi à, chúng ta còn có thể so tài một tí. Sau lưng, Tiết Bình Long thanh âm còn truyền tới. Tự hồ tâm tình rất tốt. Chu Vận sắc mặt rất là khó khăn xem. Bốn đại tông môn trong đội ngũ, tâm trạng rất là trầm thấp. Dẫu sao, thanh thế lớn như vậy, tập hợp bốn đại tông môn cao thủ, lại có thể cũng không công mà về. Cái này sau này còn có thể có cơ hội đánh bại Quang Minh Thần giáo sao? Chỉ là, lời như vậy, ai cũng không dám nói. Chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn. Dẫu sao, một khi nói ra, chỉ sẽ để cho đội ngũ khí thế giảm xuống lợi hại hơn. Bốn lớn liên quân thống vừa về tới liền Thanh Hoa Sơn cũng chính là Thuần Dương Tiên Tông ở huyết Nguyệt Sơn trang trụ sở. Đến nơi sau đó, bốn cái trưởng môn toàn đều bắt đầu xếp chân ngồi dưới đất tĩnh tu trước. Chỉ có Diệp Trần các người là mặt đầy mơ hồ, hoàn toàn không biết trước những người này rốt cuộc trải qua cái gì. Bốn cái trưởng môn hơn nữa hai trưởng lão, ước chừng sáu động hư cảnh cường giả, đều đang không có thể đánh thắng Tiết Bình Long và Vệ Quang Minh cùng mấy cái Quang Minh Thần giáo. Người, cái này ở giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.